Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, 004 Lục Lẫm. Lục Thị đương nhiệm người cầm quyền, Lục Lẫm ở nguyên văn phần lớn đi qua người khác chi khẩu xuất hiện, đặc biệt là Lâm Phong Chí thị giác. Lâm Phong Chí có 5 bổn nhật ký. Sách vở tràn ngập đối Lục Lẫm thâm ái. Lục Mục Trì thiếu chút nữa bóp chết Yến Hạc Thanh lần đó. Chính là thấy này 5 bổn nhật ký, Lục Lẫm không có gì hứng thú yêu thích. Không dính yên, không đánh bạc, chỉ ngẫu nhiên cùng bằng hữu đi uống ly rượu, duy nhất cố định hưu nhàn là câu cá. Hắn mỗi tuần nhị sẽ đi câu một ngày cá, hắn cũng không háo sắc, một lần tiệc cưới. Lâm Phong Chí từ bỏ cảm thấy thẹn, tìm cơ hội lưu tiến hắn phòng cởi sạch chui vào hắn ổ chăn. Lục Lẫm trở về phòng, xốc lên chăn nhìn đến Lâm Phong Chí, thậm chí không nhúc nhích một chút mi, buông chăn, xoay người rời đi phòng. Đêm hôm đó, Lâm Phong Chí khóc suốt đêm, Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh ở trong lòng niệm 2 lần. Phong càng thổi càng lạnh, Yến Hạc Thanh không hồi yến ra, hắn dọc theo lộ, chậm rãi, không quay đầu lại đi tới, phương đông đem bạch. Bên đường bữa sáng cửa hàng lục tục khai trương, Yến Hạc Thanh có chút đói bụng, hắn tìm một cái tự giúp mình ngân hàng, lấy 200 đồng tiền, hắn trước tiên mang theo thẻ ngân hàng, lấy xong tiền. Hắn tùy tiện đi vào một nhà mì thịt bò cửa hàng, tầm mắt từ bảng giá biểu thượng đảo qua. Yến Hạc Thanh trầm mặc trong chốc lát, vẫn là muốn đơn độc chén nhỏ mì thịt bò. Không có thêm trứng, không có thêm thịt, hắn tiền không nhiều lắm, tạm thời muốn tỉnh dùng, thực mau nóng hầm hập mì thịt bò đưa tới. Tiên lục hành thái, vài miếng hơi mỏng thịt bò phiêu ở mì nước, kim hoàng mì sợi căn căn rõ ràng. Yến Hạc Thanh rút ra 2 căn chiếc đũa, mới vừa quấy mì sợi, bỗng nhiên trước mặt nhiều ra một cái đĩa. Cái đĩa có một khối vàng óng ánh trứng tráng bao. Cắt xong rồi kho đậu hủ, 2 nửa kho trứng gà. Yến Hạc Thanh kinh ngạc ngước mắt. Là lão bản nữ nhi, nàng sắc mặt ửng đỏ. Miễn phí đưa, nữ hài không dám cùng Yến Hạc Thanh đối diện, ngượng ngùng chạy đi rồi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nam hài tử. Cũng là lần đầu tiên thấy như vậy gầy nam sinh. Tựa hồ gió lấn điểm đều có thể thổi đi hắn. Yến Hạc Thanh ngẩn ra một chút. Một lát hắn siết chặt chiếc đũa, yên lặng đem một chén mì nước, một đĩa đồi hắn mà nói có chút xa xỉ thêm cơm. Sạch sẽ ăn xong rồi, lạnh lẽo mười ngón, dần dần có độ ấm, tính tiền khi, hắn khóe môi nhợt nhạt mà câu một cái tươi cười. Cùng nữ hài nói, cảm ơn, hắn không cười khi. Diễm lệ ngũ quan có rất mạnh công kích tính, cười lại giống một mảnh dần dần hòa tan bông tuyết, ôn nhu húc ấm, 2 loại cực đoan khí chất ở trên người hắn lại hoàn mỹ dung hợp. Nữ hài ngượng ngùng mà nhấp miệng cười, hoan nghênh thường tới nha. Hào, Yến Hạc Thanh nói. Yến Hạc Thanh đi ra cửa hàng. 7 giờ, trên đường người nhiều lên, mau bắt đầu mùa đông. Mọi người đều ăn mặc rất dày, cảnh tượng vội vàng đi làm, vội vàng đi học, một chén nóng hầm hập mì nước tiến bụng. Yến Hạc Thanh trên người hiện tại ấm áp rất nhiều, nhưng gió thổi mặt, vẫn là quát đến đau, cuối mùa thu mau kết thúc. Muốn vào mùa đông, phía trước không xa có trạm tàu điện ngầm. Yến Hạc Thanh vào trạm tàu điện ngầm. Đây là hắn lần đầu tiên đáp tàu điện ngầm. Hắn ngừng ở nhập khẩu, quan sát người khác thao tác, đi đến tự động máy bán vé, mua một chương hồi trường học một chuyến phiếu. Tàu điện ngầm so trạm ngoại độ ấm muốn cao một ít. Yến Hạc Thanh lôi kéo vòng treo, đứng cách môn gần nhất địa phương, ngoài cửa sổ bay nhanh hiện lên bất đồng quảng cáo. Trong đầu nghĩ đến kế tiếp phải làm sự, muốn trước rời ra hộ khẩu, quải đến trường học hợp tác kinh doanh đầu, sau đó là trình chuyển chuyên nghiệp xin, phía trước vì sớm ngày kiếm tiền. Lúc ấy chí nguyện hắn tuyển phần mềm công trình, hiện tại hắn muốn đổi về chân chính mộng tưởng chuyên nghiệp sinh vật học, ở trong đầu quy hoạch. Bỗng nhiên bên cạnh có thanh âm, xin hỏi, Yến Hạc Thanh quay đầu. Bên cạnh đứng một cái rất cao thực gầy nam sinh, Yến Hạc Thanh không ra tiếng. Dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc, nam sinh nhìn Yến Hạc Thanh. Chỉ cảm thấy chính diện so sườn mặt còn tinh xảo xinh đẹp. Hắn lấy hết can đảm, có thể thêm cái WeChat sao? Nam sinh trong mắt tràn đầy chờ mong, Yến Hạc Thanh cự tuyệt. Ta không WeChat, hắn là lời nói thật. Hắn di động là nhất tiện nghi lão nhân cơ. Vô pháp download WeChat, sao, này cũng coi như di động. Lục Mục Trì ở khách sạn 5 sao ăn bữa sáng, uống cà phê. Hắn phiên Yến Hạc Thanh di động, liên hệ người liền 4 cái, Triệu Huệ Lâm, Yến Thắng Bình, Dương Viện Trường, Lý Lão Sư, tin nhắn cũng không có. Lục Mục Trì ý đồ từ trang web nhảy ra điểm dấu vết, nhưng liền không lên mạng. 5 gam thời đại, Yến Hạc Thanh điện thoại tạp vẫn là 3 gam, liền trang web đều mở không ra. Lục Mục Trì không thú vị bỏ qua di động. Không có gì ăn uống, cầm nĩa chọc trứng lòng đào, kim hoàng trứng dịch chảy toàn bộ mâm. Hắn lại nghĩ đến một cái bất đồng, Lâm Phong Trí quần áo. Tất cả đều là Italy định chế đại sư tay phùng, Yến Hạc Thanh. Hàng vỉa hè, nĩa lại chọc lạp xưởng, thực mau mâm bị hắn chọc đến rơi rớt tan tác, thảm không nỡ nhìn, không cần lãng phí đồ ăn, ngay sau đó là kéo ghế dựa thanh âm. Lục Mục Trì lập tức buông nĩa, thuận theo đứng dậy, đã biết thúc thúc, Lục Lẫm ngồi xuống, người phục vụ bưng đồ ăn cũng tới, một phần bò bít tết salad rau dưa, hai quả trứng luộc, một ly cà phê đen, một mâm tiên thiết trái cây. Lục Mục Trì trộm ngắm Lục Lẫm. Lục Lẫm không lên tiếng, hắn liền vẫn là đứng. Thúc thúc, sớm như vậy tới khách sạn là có việc. Lục Mục Trì nói bóng nói gió, tối hôm qua quá muộn, hắn liền trực tiếp đến Lục Thị Kỳ Hạ khách sạn nghỉ ngơi. Không nghĩ tới Lục Lẫm cũng ở. Dấu lớn Lục Mục Trì sợ nhất Lục Lẫm. Hai người kém 7 tuổi, không thế nào gặp mặt, nhưng hắn mỗi lần thấy Lục Lẫm, đều cùng lão thử thấy lão hổ giống nhau, hắn nhất bội phục người. Vẫn là Lục Lẫm, hắn còn ở niệm trung học. Lục Lẫm liền chấp trưởng Lục Thị, ngắn ngủn mấy năm, Lục Thị mở rộng tới rồi long đầu vị trí. Lục Lẫm tầm mắt nhàn nhạt đảo qua mặt bàn lão nhân cơ. Hắn từ từ cùng ăn, nói chuyện vĩnh viễn không nhanh không chậm. Ăn cơm, Lục Mục Trì lúc này mới ngồi xuống. Hắn cầm lấy dao nĩa, bay nhanh giải quyết bàn hỗn độn, nặc nhà ăn lớn chỉ có bọn họ. Không có nửa điểm thanh âm, 15 phút, Lục Lẫm cùng ăn kết thúc, đứng dậy rời đi. Lục Mục Trì mâm cũng sạch sẽ. Lục Lẫm chân trước rời đi nhà ăn, hắn sau lưng liền chạy. Lục Mục Trì bị Yến Hạc Thanh điều kiện đánh cái trở tay không kịp. Hắn tạm thời không động tác, chờ Yến Hạc Thanh tới muốn di động, này nhất đằng. Nửa tháng qua đi, di động cũng chưa động tĩnh. Này nửa tháng, Yến Hạc Thanh xử lý rời hộ khẩu, xin chuyển chuyên nghiệp. Chuyển chuyên nghiệp đối hắn không khó. Cuối kỳ khảo trước 5 tên, học kỳ sau khai giảng trực tiếp chuyển tân hệ, Yến Hạc Thanh còn thuê một gian 10 tới bình lão phá. Tiểu, nhưng ly trường học gần, còn có đơn độc bếp vệ, ở tấc đất tấc vàng tam hoàn, một tháng cũng đến 1.500, này số tiền đối Yến Hạc Thanh mà nói là vốn to. Cũng là tất yếu chi ra. Cùng chủ nhà thiêm hảo 1 năm hợp đồng. Hắn hoa 3 ngày quét tước vệ sinh, sửa chữa hư mấy nước nóng, dây điện cắm bản, còn có thông cống thoát nước, lại đơn giản bố trí hảo. Đêm đó liền phải dọn đi vào, hắn hồi Yến ra thu đồ vật. Không nhiều lắm, vài món quần áo, hắn thư, còn có kia đem Hắc Du, Triệu Huệ Lâm trước kia ước gì Yến Hạc Thanh dọn đi, Yến Hạc Thanh ở nhà. Mỗi tháng thủy phí điện phí đều một bút chi ra. Tuy rằng Yến Hạc Thanh mỗi tháng có hướng trong nhà giao 300 khối sinh hoạt phí, nhưng nào đủ a? Bất quá so với giao cho trường học, vẫn là giao cho nàng hảo. Cho nên nàng lấy gia đình khó khăn, vô pháp dừng chân cấp Yến Hạc Thanh xin học ngoại trú, hiện tại bất đồng. Kia 490 vạn, còn chưa tới tay, lần trước Lục Mục Trì tới, Triệu Huệ Lâm sợ hãi, nghĩ lại bất hòa cái loại này người tiếp xúc. Một đoạn thời gian đi qua, hơn nữa Yến Thắng Bình lão nhắc mãi, Triệu Huệ Lâm tâm tư lại đi lên, 490 vạn đâu. Cho tiền, nàng lập tức khua chiêng gõ trống đưa Yến Hạc Thanh đi. Nàng ngăn đón Yến Hạc Thanh thu đồ vật. Thanh Thanh, ta và ngươi ba dưỡng ngươi 13 năm. Không đề cập tới vì ngươi phí tâm. Đơn nói hoa tiền, đó là không đếm được. Hiện tại cánh ngạnh, liền phải đi theo nam nhân chạy. Nói ra đi, ngươi phải bị chọc cột sống. Nàng cho rằng Yến Hạc Thanh là dọn đi Lục Mục Trì ra, 11.000. Yến Hạc Thanh nói, Triệu Huệ Lâm, không nghe minh bạch, cái gì? Một cái hơi mỏng notebook, hợp với một cái màu trắng phong thư đưa cho Triệu Huệ Lâm, ta dùng tiền mỗi một bút đều ghi tạc nơi. Này, 10.954.3, phong thư là 11.000, nhiều ra 45.7. Không cần thối lại, dù cắm vào trong bao. Yến Hạc Thanh xách theo bao đi rồi, Triệu Huệ Lâm trợn tròn mắt. Quá một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng xỉ hảo phong thư, rút chân đuổi theo ra đi, ở đơn nguyên lâu cửa đuổi tới Yến Hạc Thanh. Nàng giữ chặt Yến Hạc Thanh bắt đầu la lối khóc lóc. Chút tiền ấy liền tưởng mua đứt, nghĩ đều đừng nghĩ, ta dưỡng ngươi đến lớn như vậy. Ngươi về sau đến chiếu cố đệ đệ, cho ta cùng ngươi ba dưỡng lão. Nàng giọng siêu đại, đã có người mở cửa xem náo nhiệt. Triệu Huệ Lâm liền cố ý lớn tiếng, đại gia mau đến xem. Sống sờ sờ bạch nhãn lang. Yến Hạc Thanh không nói một lời, xem náo nhiệt người nhiều. Hắn buông bao, bắt lấy Triệu Huệ Lâm thủ đoạn, bất động thanh sắc lột ra nàng tay, tiếp theo cởi ra áo khoác, chỉ có một cái áo ba lỗ. Hắn vai trái chỗ, có một khối thấy được. Chén khẩu đại hồng sẹo, Triệu Huệ Lâm còn không có phản ứng lại đây. Yến Hạc Thanh đạm nhiên mở miệng. Này một khối, là ta 7 tuổi, bà thất nghiệp uống say phát điên. Bưng cái lẩu tạp đến ta bối thượng lưu lại, hắn lại đề cao ống quần. Ở hắn tả cẳng chân, có một cái trường sẹo, nhan sắc đạm đến tiếp cận màu da, nhưng hình dạng uốn lượn xấu xí, đây là Yến Phong 5 tuổi ngã xuống giường. Người trách ta không thấy hảo hắn, lấy nồi sạn trừu, cuối cùng Yến Hạc Thanh nghiêng đi má trái. Trên vành tai, có mấy cái tinh tế tiểu trường khẩu, đã khép lại, nhưng nhan sắc thâm, cùng bình thường màu da ranh giới rõ ràng, này đó là. Yến Hạc Thanh bình tĩnh tự thuật, Yến Phong lấy tiểu đao hoa, vây xem đám người đều chấn kinh rồi, đều là hàng xóm láng giềng. Phong ở cách âm còn kém, Yến Thắng Bình uống say đánh Yến Hạc Thanh, đại gia nhiều ít biết điểm, Triệu Huệ Lâm khắt khe con nuôi. Thường xuyên không cho Yến Hạc Thanh ăn cơm, đại gia cũng biết, có hàng xóm nhìn không được. Ngẫu nhiên lén sẽ cho Yến Hạc Thanh mua ăn, quần áo liền càng miễn bàn. Yến Hạc Thanh thường xuyên ngày mùa đông chỉ xuyên một kiện mỏng trường tụ, nhưng vẫn là không nghĩ. Tới, Yến Hạc Thanh thế nhưng bị ngược đãi đến thảm như vậy. Tước lỗ tai a, về sau ai dám làm nhà mình hài tử cùng Yến Phong chơi. Triệu Huệ Lâm căn bản không thể tưởng được. Yến Hạc Thanh sẽ ở trước công chúng cho hấp thụ ánh sáng này đó. Trước kia Yến Hạc Thanh đều là nhậm. Đánh nhậm mắng, liền khóc cũng không dám. Nàng hoàn toàn nóng nảy. chỉ vào Yến Hạc Thanh chửi ầm lên. Đại gia đừng tin hắn nói. Này, phí công nuôi dưỡng lang là tưởng nam nhân. Gấp không chờ nổi muốn ném rớt nhà ta cái này tay nải. Các ngươi còn không biết đi. Hắn bị một người nam nhân tiêu tiền bao. Yến Hạc Thanh đạm thanh nói. Là, ta mẹ thu 10 vạn khối. Muốn bán ta không muốn. Quyết định cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại thỉnh đại gia làm chứng kiến. Yến gia cho ta hoa 10.954.3. Ta đủ số dâng trả. Về sau bọn họ tưởng bán người, bán cho ai, đều cùng ta không quan hệ. Hiện trường sôi nổi hút không khí thanh. 13 năm mới hoa 1 vạn khối. Dưỡng điều cầu cũng chưa như vậy tiện nghi. Còn vì 10 vạn khối bán nhi tử cấp nam nhân. Triệu Huệ Lâm một nhà thật là cầm thú không bằng. Có mấy cái tuổi tác đại A-di trực tiếp chỉ vào Triệu Huệ Lâm mắng. Triệu Huệ Lâm lại tức lại thẹn thùng. Chỉ kém hai mắt vừa lật. Dầu đi qua. Mà Yến Hạc Thanh thản nhiên mặc vào áo khoác. Lễ phép cùng hàng xóm cáo biệt. Xách lên bao. Trầm ổn biến mất ở trong bóng đêm. Hết chương.